Hoán thê, chương 19:19, tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Ninh Tĩnh cùng nam nhân kia sau khi nghe thấy câu nói ấy của Tiêu Chấn thì có chút ngỡ ngàng cùng sững người. Ninh Tĩnh nàng thấy Tiêu Chấn nói không sai. Quả thật hắn chính là phu quân tương lai của nàng. Có điều có cần phải công khai tại đây như thế không? Còn Hướng Viễn, nam nhân đối diện Ninh Tĩnh có chút bất đắc dĩ và khó xử. Hắn bất ngờ vô cùng trước câu nói của nam nhân bên cạnh Ninh Tĩnh. Thêm vào đó nếu việc này là sự thật, ở trong tình cảnh này, hành động giữa hắn và Ninh Tĩnh không phải đã gây ra hiểu lầm gì chứ? Đại loại như nàng đã được định hôn nhưng một nam nhân xa lạ như hắn lại đứng thân thiết chuyện trò. Hay là nếu vô tình ai đó không hiểu rõ sự việc mà trông thấy, có hiểu lầm hắn đang cố tình phỗng tay trên của Tiêu Chấn hay không? Nhận ra tình cảnh không tốt lắm, Ninh Tĩnh không muốn mọi người khó xử thêm. Nhìn sắc trời đã tối rồi, bèn viện vào đó làm lý do để kết thúc. Hướng huynh, trời cũng tối rồi, có lẽ chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Hướng Viễn biết Ninh Tĩnh đang cho mọi người cái thang để bước xuống cũng không ngại nữa. Khẽ cúi đầu hành lễ một cái với nàng cùng Tiêu Chấn. Sau đó khoác kỹ lại áo choàng của mình. Trước khi đi còn không quên mỉm cười một cái với Ninh Tĩnh. Nói câu hẹn ngày gặp lại rồi xoay lưng bước đi. Đến gốc cây gần đó ra hiệu cho gia đình của mình nãy giờ chờ đợi ở đây cùng đi theo ra về. Cái dáng vẻ của Hướng Viễn nhìn Ninh Tĩnh cười cười. Còn hứa hẹn đủ điều thu vào hết tầm mắt của Tiêu Chấn khiến hắn lòng buồn bực không vui. Lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tĩnh ở phía đối diện. Hình như là đang chờ nàng giải thích về tên nam nhân lúc nãy chăng? Chúng ta cũng về thôi. Ninh Tĩnh làm như không nhìn ra vẻ mặt cùng tâm tình không tốt của Tiêu Chấn. Nàng biết hắn đang thắc mắc cùng muốn nghe điều gì từ nàng. Có điều nàng nhìn hắn lại nhớ đến Bạch Chi bộ dạng vui vui vẻ vẻ thân mật sánh đôi bên hắn. Nàng lại thấy tâm tình không thoải mái, bực dọc, vì thế không muốn đếm xỉa đến hắn. Vậy thôi, Ninh Tĩnh xoay người bước đi. Mẫn Mẫn thấy hành động của tiểu thư mình như muốn chọc cho thiếu gia càng thêm tức giận thì không khỏi than thầm trong lòng. Tiểu thư, người cũng thật lớn gan nha. Người quên ai là người mấy lần bao che giúp người lúc người gây chuyện sao? Người quên hôm nay ai là người dẫn người đi dạo chợ đêm mặc dù nếu lộ ra để Tiêu lão phu nhân biết sẽ khiển trách cả đôi sao? Còn nữa, ngay cả một nha hoàn như nàng còn nhìn ra được thiếu gia hình như ăn giấm chua khi thấy tiểu thư trò chuyện vui vẻ với nam nhân khác. Chẳng lẽ tiểu thư nhà nàng lại ngốc đến nỗi không nhận ra? Tiểu thư à, người mau xuống nước hòa giải trước đi có được không? Ninh Tĩnh đâu có nghe thấu nỗi lòng của Mẫn Mẫn. Bản thân chỉnh trang lại xiêm y thẳng thóm rồi cất bước đi để lại Tiêu Chấn cùng A Tài đứng sững người ở phía sau. Nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm hắn như vậy của nàng. Tiêu Chấn khẽ nghiến răng một cái. Nắm tay vô thức siết chặt, liếc nhìn A Tài một phen rồi mới sải bước lớn đuổi theo Ninh Tĩnh. Tên A Tài chết tiệt này, là gia đình thân cận của hắn sao có thể ngu ngốc đến vậy? Thấy phu nhân tương lai của hắn ở cùng nam nhân khác phải biết ngăn cản kịp thời chứ. Vậy mà khi Tiêu Chấn đến lại thấy hắn cùng Mẫn Mẫn kính cẩn cúi đầu đừng chờ hầu phía sau. Nếu hắn không đến có phải hai người họ định chờ Ninh Tĩnh cùng nam nhân kia nói cho hết chuyện mới chịu thức thời trở về hay không? Tiêu Chấn vì sải chân lớn hơn Ninh Tĩnh nên mấy chốc đã đuổi kịp nàng. Còn đứng chắn lại trước mặt nàng nữa. Vẻ mặt tất nhiên là còn u ám hơn vừa rồi. Không đợi Ninh Tĩnh tự giải thích nữa. Hắn bèn hỏi luôn, người đó là ai? Cố nhân của ta. Thân thiết lắm sao? Hắn nhíu mày hỏi. Ta từng giúp đỡ hắn một lần. Ninh Tĩnh nhớ lại lần đó vô tình gặp hắn ở chợ. Bấm bụng cho hắn chút ít ngân lượng. Cuối cùng hắn cũng như lời hứa công thành danh toại. Không uổng công nàng năm đó ra sức giúp đỡ hắn. Lại là giúp người. Cô nương trước mặt hắn đúng là nam nữ thụ thụ bất thân. Đêm khuya thế này còn cùng hắn ở riêng một chỗ. Nàng có biết bản thân sai ở đâu không? Tiêu Chấn nhìn dáng vẻ không làm việc có lỗi, không sợ người ta đàm tiếu này của nàng mà càng thêm buồn bực. Trong lòng như bị mèo cào khó chịu vô cùng. Cuối cùng nhịn không được nữa hỏi thẳng nàng luôn. Ninh Tĩnh nghe xong lời này đột nhiên lại thay đổi thái độ. Ánh mắt nhìn trực diện hắn. Nét mặt rõ ràng cũng không hài lòng cùng không vui giống y chang hắn. Trong lòng Ninh Tĩnh mắng thầm. Tên Tiêu Chấn chết tiệt này. Nói nàng thì hay lắm. Còn hắn, không gian tĩnh mịch ít người qua lại lôi lôi kéo kéo nói chuyện riêng với Bạch Chi không sợ người khác bàn luận đàm tiếu sao. Còn nói nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn mới là người sai trước. Giờ còn quay ngược lại chất vấn nàng. Không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Ninh Tĩnh liếc xéo Tiêu Chấn một cái rồi thẳng thừng kéo Mẫn Mẫn vội vàng bỏ đi. A Tài, ngươi nói xem thái độ đó của nàng là sao đây? Tiêu Chấn kéo A Tài đến bên cạnh. Nhìn dáng vẻ của Ninh Tĩnh khiến hẳn không hiểu nổi. Còn tức đến nghẹn họng nhưng chẳng thể làm được gì ngoài hỏi người gia đình thân cận của mình. Nữ nhân thật sự là khó hiểu đến vậy sao? Thiếu gia, người thật sự nhìn không ra. A Tài thầm than trong lòng. Thiếu gia à thiếu gia. Việc gì người cũng tường tận minh bạch. Sao vấn đề này lại đột nhiên mù mờ như thế? Cả gia đình như hắn còn nhận ra huống chi là. Nhìn không ra cái gì. Tiêu Chấn thấy Ninh Tĩnh đã đi một đọ ẩn xa mà hắn còn đứng ở đây. Sợ nàng có việc gì liền lập tức đuổi theo. Vừa đi vừa nói với A Tài. Người ăn giấm chua. Tô Tiểu Thư cũng uống một bình lớn không kém. A Tài lẻo đẽo theo sau Tiêu Chấn. Cúi đầu lý nhí nói. Hắn sợ nói như thế với thiếu gia thì sẽ bị phạt mất. Người nói ta ghen. Chợt Tiêu Chấn thắng lại. Nhíu mày nghiêng đầu như không tin nhìn A Tài hỏi. Bộ dáng vẻ của hắn rõ ràng lắm sao? Còn không phải sao? Sát khí trên mặt người bây giờ có thể bóp chết Hướng đại nhân khi nãy đấy ạ. A Tài gật gật đầu đáp. Nhưng đó không phải là việc Tiêu Chấn quan tâm. Hắn khó chịu trong lòng. Hắn ăn giấm chua. Hắn biết. Nhưng mà trong lời A Tài nói. Ninh Tĩnh nàng cũng ghen với hắn sao? Tự dưng nhắc đến đây lòng hắn có chút mong chờ cùng khoái chí. Mọi sự buồn bực trước kia dường như tiêu tán hết. Cao giọng hỏi A Tài. Người nói nàng cũng ăn dấm. Người trách Tô Tiểu Thư trò chuyện vui vẻ cùng Hướng đại nhân nhưng trước đó người cùng Bạch Chi Tiểu Thư không phải cũng ở riêng cùng nhau hay sao? A Tài lanh lẹ đáp. Xem chừng tâm tình của thiếu gia đã hạ hỏa rồi. Tiểu Thư đúng là có phương pháp dập hỏa tốt nha. Tự dưng Tiêu Chấn nghe xong. Nhịn không được đột nhiên nở nụ cười. Có điều lại giấu nhẹm nơi cổ họng khiến âm thanh nghe ồ ồ trầm thấp hơn cả. Sau khi nghe xong lời A Tài, hắn cơ hồ phấn khởi vui vẻ vô cùng. Vội vội vàng vàng đuổi theo Ninh Tĩnh phía trước. Trong lòng không khỏi một hồi dao động lên xuống liên tục. Ninh Tĩnh chưa buồn ngủ. Cảm thấy hôm nay hình như trời có chút nóng bức hơn bình thường. Ở trong tư phòng lại thấy ngột ngạt. Cuối cùng quyết định ra ngoài sân tiểu viện ngồi hóng gió một lát. Ngồi xuống ghế đá trong viện. Mẫn Mẫn phía sau đi đến dâng lên tách trà an thần giúp ngủ ngon. Dạo gần đây vì chuẩn bị cho hôn lễ nên Ninh Tĩnh bận rộn hơn ngày thường. Có nhiều thứ phải lo phải suy nghĩ cho nên đôi khi bị mất ngủ hay ngủ không ngon. Vì vậy như thói quen mới có này. Mỗi tối trước khi đi ngủ nàng sẽ dùng một tách trà an thần ngủ ngon này để giấc ngủ được sâu hơn. Hôm sau tỉnh dậy sẽ bớt mệt mỏi, uể oải trong người. Tiểu viện của Tiêu Chấn nằm ở phía nam của phủ, cách tiểu viện phía đông của nàng một đoạn đường đi. Chính vì vậy bình thường hai người gặp nhau chỉ là ban ngày đi thỉnh an Tiêu lão phu nhân. Dùng cơm hay là khi có việc cần nói mới đến viện của nhau. Tiêu Chấn cả ngày bận rộn, từ cửa hiệu trở về phần lớn là về hẳn tư phòng nghỉ ngơi. Ít khi đi dạo đến nơi khác, Nhưng hôm nay thì khác. Ninh Tĩnh ngồi hóng gió một lát thì thấy Tiêu Chấn từ xa bước đến. Theo sau là gia đình A Tài. Chỉ vài bước thôi, hắn đã nhanh chóng dừng lại bên cạnh nàng rồi. Chưa ngủ sao? Tiêu Chấn ngồi xuống ghế đá cạnh nàng. Thấp giọng hỏi, trời có chút nóng bức. Ta ra đây hóng gió một lát rồi vào ngủ sau. Người đến tìm ta có việc. Ninh Tĩnh tuy ở cùng Tiêu Chấn một thời gian rồi nhưng tự thấy bản thân vẫn chưa hiểu được tính cách con người của hắn. Nói thế nào nhỉ? Tâm tình hắn hỉ nộ vô thường. Lúc lên lúc xuống rất khó nắm bắt. Như hôm nay vậy, lúc hắn nhìn nàng, nàng lại có cảm giác e sợ. Lại có chút ngột ngạt. Bởi vì ánh mắt của hắn sâu thẳm khó dò. Như là đang muốn nhìn kỹ nàng. Dò xét nàng vậy. Đại loại thế, hắn thản nhiên đáp, nhớ lại sự việc kia. Hắn đắn đo một lúc cuối cùng mới quyết định đến tìm nàng. Người nói đi, Ninh Tĩnh thẳng lưng chăm chú nhìn hắn. Là bộ dạng sẵn lòng vểnh tay nghe ngóng. Hết hôm nay, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thành thân. Sau tối nay, chúng ta không thể gặp mặt. Đây là phong tục đã có từ lâu đời. Trước ngày thành thân 3 ngày. Tân lang tân nương không để gặp mặt nhau. Chính vì vậy có lời gì muốn nói. Việc gì cần làm phải hoàn thành nốt trong hôm nay. Chúng ta sắp thành thân. Nàng có lời gì muốn nói với ta không? Tiêu Chấn chăm chú nhìn Ninh Tĩnh. Nhìn thật sâu vào đôi mắt cùng biểu hiện của nàng. Dường như muốn tìm một ít thông tin hay đáp án gì đó. Về điều gì? Tất cả mọi thứ. Nếu sau này người muốn nạp thiếp, có thể báo trước với ta một lời hay không? Để ta còn chuẩn bị. Ta không muốn là người biết sau cùng. Sẽ bị người đời chê cười. Đây là lời thật lòng của Ninh Tĩnh. Chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Dù cho nàng không muốn cũng không thể ngăn cản. Chỉ có điều dù sao cũng là phu thê với nhau. Nói trước một tiếng. Xem như cho mỗi người một sắc mặt tốt để đối diện. Được, hắn gật đầu thỏa hiệp. Nhưng đây không phải là điều hắn muốn nghe. Dù về bất cứ phương diện nào, ta chỉ có lời đấy thôi. Ninh Tĩnh lại muốn hỏi ngược lại Tiêu Chấn xem hắn có phải cũng có lời nào muốn nói với nàng hay không. Chỉ vậy thôi, không còn lời nào khác. Chỉ có vậy thôi. Được, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta về viện đây. Tiêu Chấn gật đầu rồi đứng lên. Mạnh mẽ cùng dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng hắn dần dần mất hút trong đêm tối. Ninh Tĩnh không khỏi cảm thấy nặng lòng. Nàng có linh cảm hình như có việc không tốt xảy ra. Mà Tiêu Chấn hắn chính là muốn đến dò xét nàng. Nhưng mà, là chuyện gì mới được? Mẫn Mẫn, em cảm thấy Tiêu Chấn sẽ là một người phu quân như thế nào? Ninh Tĩnh đứng lên, theo sự dìu dắt của Mẫn Mẫn mà xoay người quay trở về tư phòng. Giọng điệu như chất chứa đầy tâm sự khẽ cất giọng hỏi Mẫn Mẫn. Sẽ là một người phu quân tốt à? Mẫn Mẫn thành thật đáp. Cũng mong là thế. Cách chương.